Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 5 chương 134, tình cảm bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mavis Clay. Vân Phong muốn nhanh chóng đạt tới tôn thần cấp 4. Nhất định phải nắm chắc từng giây thời gian tu luyện. Vào tầng 10 Long Điện. Chuẩn bị kim đỉnh dịch xong. Kim đỉnh dịch hòa với tầng 10. Hiệu quả bổ trợ lẫn nhau. Đạt tới hiệu suất không ngờ. Gia tăng tốc độ tu luyện cho Vân Phong rất nhiều. Mặc dù hiện giờ lãnh thổ Lily tộc bị Long tộc chiếm quản, nhưng toàn Long tộc vẫn chưa bố trí ổn thỏa. Vân Phong không thể yên tâm ở ngoài tu luyện được. Long Điện là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Vân Phong không nói gì với Trạch Nhiên, nhưng sau khi nàng vào Long Điện, hắn vẫn không rời khỏi tiểu viện này nửa bước, im lặng đảm nhiệm vị trí hộ pháp cho nàng. Trong thời gian này cũng không có người nào tới đây. Dù sao vị trí của nơi này cũng khá hẻo lánh. Cả Long tộc lại đang bận chuyện của mình. Dù là Ngao Kim cũng không phân thân được. Vì thế tình cảnh yên bình hiếm có. Trạch Nhiên chỉ việc an tâm hộ pháp. Còn Vân Phong thì cứ chuyên tâm tu luyện. Thời gian thoáng cái qua một tháng. Vân Phong càng dần tới thời khắc mấu chốt giữa cấp 3 và cấp 4. Trạch Nhiên nhận được năng lượng nhỏ phát ra từ trong phòng Vân Phong. Đồng thời cũng cảnh giác hơn. Trong thời khắc này nhất định không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lỡ có gì xảy ra ngay lúc đột phá, chắc chắn hậu quả khôn lường. Có người thậm chí chết vì nguyên nhân này. Một tiếng động khác thường vang lên ở bên ngoài. Trạch Nhiên lập tức động thân xông ra. Muốn chắn bóng người đang lao vào tiểu viện độc lập ở bên ngoài. Người bị cản lại sững sờ. Dường như hơi kinh ngạc không hiểu sao Trạch Nhiên lại ở đây. Chật vật lùi về sau ngẩng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau. Trạch Nhiên nheo mắt. Là ngươi. Người tới cười lúng túng. Trạch Nhiên. Sao ngươi lại ở đây? Người tới không phải ai khác. Cũng từng ở nơi này Yên Nhiên. Lúc này vẻ mặt nàng ta lúng túng không thôi. Nhìn sắc mặt âm trầm của Trạch Nhiên không biết nói gì. Cảm giác như muốn làm chuyện xấu đúng lúc bị phát hiện. Ánh mắt của nàng ta lãng đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Ngươi tới đây làm gì? Trạch Nhiên híp mắt, phòng bị nhìn Yên Nhiên vốn không nên xuất hiện ở đây. Chẳng phải nàng đã trở lại kỳ thôn tộc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nàng tới đây là vì biết Vân Phong ở đây? Hay bởi vì nguyên nhân gì khác? Ta tới đây không có ý gì đâu. Chỉ là xem thử Phong Vân có ở đây hay không thôi. Yên Nhiên thò đầu nhìn vào trong. Trạch Nhiên không chắn tầm mắt nàng ta. Lúc này Vân Phong đang ở trong Long Điện. Nàng ta có thể phát hiện ra Long Điện mới là lạ. Nàng ấy không ở đây. Ngươi có chuyện gì nói cho ta biết là được rồi. Trạch Nhiên nhìn chằm chằm Yên Nhiên. Không hề có ý định bỏ qua. Nàng cười khan. Không cần đâu. Ta ở đây đợi nàng vậy. Nếu như ngươi thấy nàng, làm phiền chuyển lời một tiếng. Ta đang ở đây đợi. Yên Nhiên nói xong tính nhấc chân nhảy vào. Nhưng cánh tay Trạch Nhiên chắn ngang. Nàng ta khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì nàng còn có thể giúp ngươi. Trạch Nhiên nhíu mày. Ngươi vong ân phụ nghĩa đâm sau lưng nàng như vậy. Ngươi còn tư cách và mặt mũi tới tìm nàng. Mặt Yên Nhiên đỏ bừng. Không thể nói thế được. Lúc đầu ta đã sớm nghe bản tính của kỳ thôn tộc ra sao. Lúc đầu nàng ấy còn nói ta ngươi sẽ không là người như thế. Trông lại, không thể ngoại lệ được. Mặt Yên Nhiên ngẩng ra, sau đó đỏ mặt hơn. Không biết nên nói gì. Quả thực lúc đó nàng có nghĩ tới muốn lấy mạng Vân Phong. Lại còn xuống tay rồi. Nhưng mà là do tình thế cấp bách. Lúc ấy là do tình thế bắt buộc. Ta không thể không làm như vậy. Bớt nói mấy lời đường đường chính chính đi. Ngươi về đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Cho dù nàng có ở đây hay không ngươi cũng không có tư cách bước vào. Ngươi đừng quên. Nơi này là địa bàn của ta. Yên Nhiên khó khăn lui lại nửa bước. Nhìn ánh mắt rét lạnh của hắn. Tim đập lên vài nhịp hốt hoảng. Sau đó hốc mắt chứa đầy nước. Cuối cùng bối rối xoay người chạy đi. Trạch Nhiên nhìn bóng lưng nàng ta cười lạnh, để cho kỳ thôn và triều linh sống coi như là đã hết tình hết nghĩa. Nàng ta còn mặt dày mày dạn trở lại tìm Vân Phong. Trạch Nhiên ngồi xuống ngay giữa cửa chính. Hắn tin chắc Yên Nhiên kia sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua. Bây giờ ai cũng có thể ra vào Vương Thành Lily. Nếu không sao Yên Nhiên có thể tự do tới đây làm phiền. Nghĩ tới đây hắn không khỏi oán giận. Hiệu suất xử lý chuyện của Long tộc kém thật đấy. Một tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa được. Cứ như thế này thì đến khi nào mọi thứ mới có thể đi vào quỹ đạo? Quả nhiên đúng như Trạch Nhiên đoán. Đầu tiên là Yên Nhiên tới một ngày một lần. Sau đó là hai ngày một lần. Sau đó nữa là cố định luôn nửa tháng một lần. Lần nào tới cũng là ánh mắt lạnh lẽo của Trạch Nhiên chào đón nàng ta. Còn có một lời nói cự tuyệt không hề thay đổi. Trạch Nhiên bắt đầu thấy hơi phiền. Nhưng Yên Nhiên thì không. Nàng ta kiên trì và cố chấp khiến Trạch Nhiên bực bội. Rốt cuộc còn cứng đầu tới khi nào? Một tháng trôi qua, Long tộc vẫn chưa giải quyết hết được công việc. Số lượng hải tộc sinh sống ở Bắc Hải vực quá nhiều. Huống hồ Long tộc chỉ có hơn 100 mạng rồng. Dù có điều động từng con rồng đi giải quyết mọi chuyện cũng không thể xong ngay được. Ngao Kim trong thời gian này gần như bốc hỏa. Rất nhiều chuyện khiến hắn vô cùng nhức đầu. Bây giờ nếu như có người nào có thể tiếp hận được cục diện rối nùi này. Hắn lập tức chắp tay trường cho. Bản edit đầy đủ được up vào 20:22:04. Ngươi, Ngụy Đình nhìn thấy một màn này. Vô cùng lo lắng. Trên 100 con tôn vương cấp 5. Bầy ma thú A, cứ như vậy khiến gió này vân đem thả chạy. Vốn là Ngụy gia là muốn kiếm một số lớn, nhưng bây giờ chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng Ngụy Đình mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng động tác bên trên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận của hắn đặt ở vậy, bọn này ma thú tình trạng cũng có chút quỷ dị. Hiện tại bọn họ đều là tốc độ cực nhanh chạy trốn trở về. Coi như hắn muốn bắt, có thể bắt trở về mấy con. Tiểu sư muội, Tan Gia Tâm khẽ gọi một tiếng. Ngày Quỳ cũng đang một bên cười nhẹ. Mặc dù nói không biết phong vân thủ dạm này cái còi là thế nào tới. Nhưng thả bọn này ma thú cũng tốt. Tụ tinh nói thế nào cũng là thắng. Tại sao còn muốn làm cho này Ngụy gia đưa lên một phen hậu lễ. Nhiều một phần cũng là thắng. Vân Phong cười nhạt nhìn bầy thú lập tức giải tán. Giống như tán chiều giống như nhau. Thế tới mãnh liệt đi cũng là mãnh liệt. Tinh Vân cùng Hoa Phong những người khác là nhìn ngây người. Trong lòng thầm mắng, Phong Vân chẳng lẽ là người ngu. Nhiều như vậy ma thú. Nhiều như vậy phân số đều là không cần. Chờ bầy thú toàn bộ sau khi biến mất. Vân Phong xoay người, chống lại Ngụy Đình tấm âm trầm không dứt mặt. Ngụy Tam Thúc đừng hiểu lầm. Bọn này ma thú đều chỉ là vì chọn 6 để cho ngươi hài lòng. Những thứ khác dĩ nhiên là phải về. Ngụy Đình trong cổ họng nắm ngọn lửa ngùn ngụt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này ma thú từ trước mắt biến mất. Phải biết bắt được một con sống ma thú tiêu phí bao nhiêu lực tức. Gió này Vân, rõ ràng cho thấy cố ý, hiện tại Phong Vân nhất trích ma thú đô không dư thừa. Linh Phân, Ngụy Đình lập tức khẽ quát một tiếng. Tinh Vân cùng Hoa Phong mấy người đều là cười nhẹ ra ngoài. Linh Phân, không tệ không tệ, cũng chỉ có tụ tinh xứng với như vậy số điểm. Đợi đã nào, Vân Phong ra tiếng, Ngụy Đình nhíu mày nhìn. Vân Phong cùng Ngày Quỳ liếc mắt nhìn nhau. Ngày Quỳ nhỏ giọng cười một tiếng. Đem ma thú lấy ra, là 3 con tôn vương cấp 5 ma thú. Ngụy Đình không khỏi cười nhạo một tiếng. 3 phần mà thôi. Vân Phong cười ha ha, mánh khóe lộn, vô ảnh bỏ ra hiện. Phong run sợ nhìn thấy không khỏi trái tim nóng lên. Vô ảnh Hoa, không ngờ thật vẫn tìm được. Tinh Vân cùng Hoa Phong mấy người nhìn thấy Vân Phong trong tay vô ảnh Hoa. Trong lòng nén lấy cái kia cổ muộn khí không khỏi vừa tập trung dâng lên. Ngụy Đình thấy ánh mắt chợt lóe, không ngờ bọn họ lại còn có thể tìm tới vô ảnh Hoa. 3 phần. Cộng thêm 15 phân. Ngày Quỳ mở miệng. Ngụy Tam Thúc. Phải là 18 phân mới đúng. Ngụy Đình ánh mắt lạnh lẽo. Ngũ trưởng lão cười ha hà. Các ngươi mấy cái này. 18 phân liền 18 phân. Đồng nhất này tụ tinh coi như là thắng hiểm rồi. Đa tạ đa tạ. Ngũ trưởng lão tiếu a a hướng về phía Phong run sợ cùng lãnh hệ nói. hai người đều là mặt cứng ngắc đứng ở nơi đó. Ngũ trưởng lão mặt nụ cười vỗ tay. Nếu thành tích đã xuất, vậy thì cá nhân tái thượng trở lại qua. Đi về trước, ngũ trưởng lão mặt nụ cười. Tụ tinh trên mặt mấy người cũng đều mang nét cười. Đoán chừng hiện trường trừ tụ tinh bên này không ai có thể cười ra tiếng rồi. Đem vô ảnh hoa giao ra. Vân Phong cũng mang theo cười yếu ớt theo ở phía sau đi về. Tinh Vân cùng Hoa Phong hai viện nhìn tụ tinh vui mừng bừng bừng rời đi bóng lưng. Không khỏi từng cái một tức đến nội thương. Ngụy Đình đem ma thú thu sạch. Cặp mắt không cam lòng nhìn trong rừng rậm một cái. Xoay người mặt ý lạnh trở về. Phong run sợ đem thảo dược cất xong cũng là mang theo Hoa Phong người của đi về. Tinh Vân học viện mấy đứng tại chỗ. Mỗi một người đều là cúi thấp đầu. Lần này cũng không sao. Cá nhân tái thượng nếu như vẫn là đồng dạng thành tích. Các ngươi cũng không còn mặt trở về. Lãnh Mịch lạnh lùng nói một câu. Tinh Vân mấy người cúi đầu thấp hơn. Nhưng nắm lên quả đấm của cũng là càng ngày càng gấp. Tụ tinh, Phong Vân, đừng vui mừng quá sớm. Cá nhân tái trên có các ngươi chịu. Thi đấu đoàn thể lấy tụ tinh không nghi ngờ chút nào vượt lên đầu ưu thế đạt được thắng lợi. Tụ tinh mấy người tự nhiên đều rất cao hứng. Ngũ trưởng lão cũng là cười ha hả dáng vẻ. Hắn không ngờ ở thi đấu đoàn thể thượng tụ tinh là có thể như vậy xuất sắc. Dĩ nhiên mọi người đem công lao tự nhiên cũng thêm ở Vân Phong trên đầu. Vân Phong không tự nhiên phải là tranh công người. Sau khi trở về tất cả mọi người nói nàng là lớn nhất công thần. Vân Phong lại nói đây là đoàn thể lực lượng. Đem lấy chính mình đạm hóa đến nhỏ nhất. Biểu hiện như vậy không khỏi làm những người tuổi trẻ kia hơn bội phục. Ở vinh dự cùng khích lệ trước mặt có thể không kiêu ngạo. Vẫn có thể giữ vững mình. Đây là rất khó làm được chuyện. Thi đấu đoàn thể đi qua có một đoạn sửa chữa thời gian. Cũng không nhiều. Thời gian một tuần. Kế tiếp đã đến cá nhân tái. Cuối cùng hạng là muốn nhìn thi đấu đoàn thể cùng cá nhân cuộc so tài tổng điểm thêm được. Nói cách khác Vân Phong bỏ qua bầy thú ra phân cơ hội. Điều này làm cho cái khác hai học viện tại cái người so tài bên trên còn có phản siêu cơ hội. Nói đến đây một chút, mặc dù tụ tinh tất cả mọi người có chút cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Vân Phong quyết định tất nhiên sẽ không sai. Tan ra tâm cũng là tiếc nuối nói xong lại cười lên ha hả. Đùa gì thế? Cái đó Ngụy gia tam thúc nhìn qua cũng không phải là người tốt. Mà cũng cùng tiểu sư muội có xung đột dáng vẻ. Cũng không thể quá tiện nghi hắn. Tụ tinh những người khác tự nhiên cũng là ứng tiếng. Bây giờ đang ở trong mắt bọn họ. Người nào nếu như cùng Vân Phong có thù oán. Đó chính là bọn họ cùng chung kẻ địch. Sau cá nhân tái so đấu chỉ là người thực lực. Thời gian một tuần mặc dù có chút ngắn. Nhưng bao nhiêu cũng có thể củng cố một phen. Ngũ trưởng lão lại đi ra ngoài hình như là thương lượng chuyện. Tụ tinh mọi người tự nhiên đều là bế quan tu tập. Tranh thủ ở thời gian một tuần bên trong có thể có sở trường vào. Sau 7 ngày vừa một tuyệt đối an tĩnh ngày. Tinh Vân cùng Hoa Phong sẽ không ngu đến mức thượng môn khiêu khích. Đoán chừng đều là nén lấy một cỗ tức nhi âm thầm dùng sức. Mặc dù đang thi đấu đoàn thể trên có chênh lệch. Ngay khi cá nhân tái bên trên này chút cũng là có thể bù đắp lại. Cá nhân tái tụ tinh gặp phải lại đem là Tinh Vân cùng Hoa Phong mãnh lực lửa đạn. Những thứ này nhưng mà tụ tinh tất cả mọi người là lạnh nhạt dĩ đối. Chất thuốc người khác có hắn cửa cũng có. Vậy mà trộn đều kim đỉnh dịch chất thuốc. Cũng không thấy được mỗi người đều có. Tất cả mọi người ở an tâm tu tập thời điểm. Vân Phong đã tiến vào bên trong tòa Long Điện. Về rất nhiều vấn đề nàng đều muốn hai lôi nói rõ ràng. Mới vừa gia nhập Long Điện, Khúc Áo Lam cũng đã mở hai mắt ra. Hướng về phía Vân Phong ấm áp cười một tiếng. Vân Phong nhìn lướt qua, phát hiện hai lôi đang rất xa góc. Hắn đứng xa làm cái gì? Vân Phong hồ nghi hỏi một câu. Khúc Áo Lam nhẹ giọng cười một tiếng. Cổ họng chỗ sâu phát ra thanh âm dễ nghe. Ở Vân Phong trên gương mặt trộm cá hương. Ai biết, có lẽ hắn thích một người ngây ngô. Gương mặt trưng đỏ Vân Phong nhìn Khúc Áo Lam cặp kia hắc như ám dạ cặp mắt. Nhẹ nhàng nhón chân lên. Mềm mại mảnh mai thân thể một đến gần. khẽ hôn rơi vào khuôn mặt nam nhân trên má. Khúc quần áo xanh đáy mắt đột nhiên vọt qua một bôi đỏ sẫm. Sau đó biến mất mau vô tung ảnh. Ta đi tìm hắn. Vân Phong nói nhỏ vừa lộn nhanh chóng đi tới. Khúc áo lam còn lại là nhìn chăm chú vào Vân Phong bóng lưng. Ngón tay nhẹ nhàng leo lên gương mặt. Sờ sờ mới vừa rồi bị đụng vào vị trí. Khóe môi gợi lên một tia ý cười nhẹ nhàng. Nương tử của hắn hình như học được biểu đạt mình. Đang đứng ở trong góc không biết ở tại đây suy nghĩ gì hai lôi. Bén nhạy phát hiện truyền đến từ sau lưng tiếng bước chân. Lập tức đột nhiên xoay người. Khi phát hiện thì ra là Vân Phong sau đột nhiên nhẹ một hơi. Còn bà nó, lão tử còn tưởng rằng là. Vân Phong nhìn hai lôi minh lộ vẻ thở phào dáng vẻ. Không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Bình tĩnh nhìn hắn mấy lần. Vân Phong ngồi trên chiếu. Vỗ vỗ mặt đất. Ý bảo hai lôi cũng ngồi xuống. Hai lôi đảo phải không câu tiểu tiết. Rất là hào phóng đặt mông ngồi xuống. Ngươi tìm lão tử có chuyện gì sao? Vân Phong cười gật đầu. Có chuyện. Có rất nhiều chuyện. Hai lôi liệt mở miệng lộ ra một hớp sắc bén bạch nha. Người nghĩ hỏi cái gì? Nói nghe một chút. Vân Phong ở trong lòng châm trước mấy phần. Lúc này mới lên tiếng. Vấn đề thứ nhất. Tại sao vị này hoàng cấp khác ma thú bảo ngươi các hạ? Hai lôi sững sờ. Lấy tay gãi gãi đầu phát. Còn bà nó. Ai biết này hàng tại sao gọi như vậy lão tử? Ngươi không phải biết. Vân Phong nhíu mày. Hai lôi tướng tay hướng trên đầu gối vừa để xuống. Lão tử nói không biết cũng không biết. Vân Phong mặc dù đối với hai lôi không hiểu nhiều. Nhưng từ nói chuyện của hắn phương thức cùng phong cách hành sự cũng nhìn ra được. Hắn là có một cái vừa nói vừa có hai nói hai. Hắn nói không biết liền tất nhiên phải không biết. Được, cái này tạm thời quá khứ. Ma thú của ngươi bản thể là cái gì? Cái vấn đề này khiến hai lôi ngây người hồi lâu. Cuối cùng hình như có chút căm tức giống lên. Bản thể, lão tử bản thể nói ra sợ hù chết ngươi. Vân Phong nghe cười ha hả. Ta thật đúng là muốn biết. Cái này có thể đem ta hù chết bản thể là cái gì? Hai lôi thấy Vân Phong trên mặt tươi cười nét mặt có chút thẹn quá thành giận. Đột nhiên đứng lên, con bà nó, lão tử bình thường không nói cho người khác. Lần này xem ở cái người này sao muốn biết phân thượng. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Hai lôi đại âm lượng giọng nói cũng hấp dẫn khúc quần áo xanh chú ý lực. Một đôi tròng mắt đen nhàn nhạt nhìn sang. Tại hiểu rõ hai lôi ý tứ trong lời nói sau. Mày đẹp ngọn núi trưng trưng dơ lên. Thân thể hướng bên này đi tới. Vân Phong cũng đứng lên. Chuẩn bị nghe hai lôi cái này có thể hù chết đáp án của nàng. Hai lôi đôi tay chống nạnh. Nhìn thật sâu Vân Phong một cái. Hít sâu một hơi. Nghe rõ ràng. Rất tốt rồi. Lão tử bản thể phải. Long. Vân Phong lập tức ngẩn ra. Khúc áo lam cũng không khỏi cặp mắt hơi mở. Rồng. Hai lôi bản thể lại là. Rồng. Long tộc. Vân Phong kinh ngạc mở miệng. Hai lôi cười ha ha. Như thế nào Vân Phong? Ngươi có phải hay không kinh ngạc không đến được? Có phải hay không cảm giác không thể tin được? Ha ha ha ha. Vân Phong nhìn hai lôi giờ phút này hết sức hai hàng dáng vẻ. Có chút hoài nghi. Long tộc. Hai lôi thật sự là trong long tộc người. Hình như không quá đáng tin. Đáp án này cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn ở ngoài. Một đạo lười biếng giọng nam truyền đến. Khiến hai lôi cả người một cái giật mình. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy khúc áo lam không lo lắng đi tới đứng ở Vân Phong bên cạnh. Trong tròng mắt đen tản ra một loại lạnh nhạt sáng bóng. Nếu là long tộc. Liền hóa cả bản thể xem một chút. Hai lôi sững sờ. Vân Phong cũng là gật đầu một cái. Hai lôi. Người đã là long tộc. Liền hóa ra bản thể xem một chút. Là hắc long còn là hồng long. Rồng đỏ. Con bà nó. Các ngươi nói khiến lão tử hóa hình lão tử liền hóa. Khúc áo lam nhíu mày. Không chịu hóa hình. Chẳng lẽ ngươi lại là ở khoe khoang. Lão tử không có thổi. Lão tử vốn chính là long. Nếu là long, tại sao bất hóa hình? Lão tử không muốn hóa hình cũng không hóa. Ngươi tại sao khiến lão tử nghe lời của ngươi? À, vậy xem ra hay là đang nói mạnh miệng. Đoán chừng là hâm mộ long tộc ngoại hình mà thôi. Muốn điểm tô cho đẹp mình. Cách chương.